Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 973, hệ liệt bữa tiệc lớn. Hợp thành hợp tác. Ha ha ha. Demon hướng về phía cửa đường hầm gầm thét một tiếng. Tồn tại ở đỉnh chủng tộc uy áp đem các loại cho sợ vỡ mật. Bỏ mạng thoát đi, lại là một sẽ đi. Vô Thương cùng Monkey đều là ngồi xuống một tấm san bố hai bên. Mà ở san bố lần trước lúc bày đầy hơn 10 nói tỏa ra hương khí cùng ánh sáng màu tỏa sáng mỹ vị. Món ngon, hoàn thành, cá nóc kình nguyên bộ hệ liệt xa hoa vô địch mỹ vị bữa tiệc lớn. Monkey hai tay hoan hô, ngạo kiều nhìn Vô Thương. Tựa hồ là đang cùng đợi Vô Thương tiếp được tán dương. Lợi hại. Vô Thương chút nào không keo kiệt dựng lên ngón tay cái. Để Monkey lòng hư vinh chiếm được thật to thỏa mãn. Tới nếm thử a, ta cam đoan ngươi hưởng qua sau đó. Tuyệt đối có thể dư vị 3 ngày 3 đêm. Chiếm được thỏa mãn, Monkey hào mại phất tay nói. Như vậy ta sẽ không khách khí. Vô Thương chân mày cau lại. Đã sớm ở trong người Mỹ thực tế bảo truyền đi đói bụng tin tức dưới. Lập tức dùng Monkey đồ vật hóa nghi ngờ tử. Nhanh chóng kẹp lấy cắt thành thật mỏng miếng cá. Sau đó ở dính dưới Monkey mang tới một tạc nước tương. Đưa vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt. Vô Thương mắt trung Việt phát rõ ràng sáng. Một tạc thanh lương cùng hoạt nộn miếng cá dường như hoàn mỹ kết hợp với nhau. Không chỉ có đem muốn ăn hoàn toàn mở ra. Càng là vị kinh người. Ngô, tốt thơm ngọt mùi vị. Mỡ mỹ vị dường như lập tức doanh mãn toàn bộ khoang miệng. Trọng yếu hơn chính là này cổ mỹ vị lại có thể dường như dừng lại một chút. Khiến người ta mồm miệng lưu hương. Thật lâu không tiêu tan. Đây quả thực là khiến người ta cảm thấy càng nhai càng tốt ăn. Vô Thương nuốt xuống trong miệng miếng cá. Nhịn không được thở dài nói. Ông tương đương. Hầu như đang ở nuốt xuống sát na. Vô Thương thân thể cũng là tùy theo run lên. Cả người bắp thịt không tự chủ được căng thẳng lên. Dường như tràn đầy vô cùng thể lực. Tốt hiệu quả kinh người. Không ngờ tới cá nóc kình thịt lại còn có khôi phục thể lực và tẩm bổ nội tạng hiệu quả. Hơn nữa cái hiệu quả này quả thực giống như là ăn thiên tài địa bảo cảm giác. Khiến người trong nháy mắt liền cường đại. Vô Thương trong lòng càng thêm sợ hãi than. Cái này cái thế giới Mỹ thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Quả thực giống như là trong tin đồn thời đại hồng hoang. Trải rộng thiên tài địa bảo. Để nhai nuốt người có thể thu được lực lượng cường đại. Đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu. Ta đã nói với ngươi cá nóc kình đâm thân vẫn chỉ là đơn giản nhất thức ăn. Chờ ngươi nếm được còn lại thức ăn. Người mới. Chỉ có. Sẽ biết ta thức ăn đồ uống cao bao nhiêu. Nghe Vô Thương tán thán, Monkey ngạo kiều nói. Vô Thương nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười, đồng thời cũng là bắt đầu thưởng thức bên ngoài còn lại thức ăn. Mà Monkey cũng là như nguyện ở Vô Thương tán thưởng hỉ tư tư thưởng thức. So sánh bên ngoài Vô Thương nhục thân dù sao mỗi bên phương diện đều đã mạnh mẽ kinh người trình độ. Cá nóc kình dinh dưỡng ẩn chứa cường hóa hiệu quả. Đối với mà nói Vô Thương mà nói giống như là hướng trong hồ đến một chén nước. Hầu như nhìn không ra. Mà đối với bản thân còn chưa đầy một chén nước người thường mà nói. Thì là hiệu quả có thể nói kinh người. Monkey mặc dù so với người thường mạnh lên rất nhiều. Thế nhưng cũng nhiều lắm thì tương đương với thủy hang mà thôi. So với hôm nay Toriko còn kém không ít khoảng cách. Liền Toriko đang ăn xuống sông lợn kình phía sau đều là đạt được tốt cường hóa. Monkey thì càng thêm đừng bảo là. Đang ở vừa mới ăn cá nóc kình. Monkey đôi mắt đẹp bên trong liền lộ ra kinh hỉ. Liền phảng phất là phía trước Demon một dạng. Khí tức trên người bỗng nhiên bạo tăng. Hiển nhiên thực lực tăng trưởng rất nhiều. Monkey khí tức trở nên mạnh mẽ tự nhiên không gạt được Vô Thương cảm giác. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, dạ có chút suy nghĩ lên. Monkey, ta còn không có hợp tác, có hứng thú hay không trở thành ta hợp tác, cùng ta sau này cùng nhau bắt được càng nhiều càng cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Vô Thương bưng lên một ly vây cá rượu, uống một hơi cạn sạch phía sau, đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương, Nghe vậy, monkey trên tay bị kiềm hãm, ngừng thưởng thức, đồng dạng là ánh mắt sáng quắc nhìn Vô Thương. Xem ra chúng ta nghĩ đến một khối. Ta nguyên vốn còn muốn các loại. Chờ, sau khi rời khỏi đây, sẽ cùng ngươi nói chuyện này. Bất quá ngươi hiện tại ngươi đã đối với ta phát ra mời. Như vậy ta cũng phải làm ra trả lời. Đương nhiên nguyện ý. Monkey mặt cười lộ ra nụ cười sáng lạn. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Đem vươn tay ra. Hôm nay thực sự là một cái tốt thời gian. Không chỉ có thưởng thức được cá nóc kính. Hơn nữa còn tìm được một vị ưu tú thức ăn người. Như vậy sau này xin mời nhiều hơn dậy. Ta cũng là. Sau này khả năng liền nhiều hơn dậy. Để cho chúng ta cùng nhau thưởng thức cái này cái thế giới tất cả mỹ thực a. Monkey cũng là đem trắng nõn vươn tay ra. Cầm Vô Thương. Đôi mắt đẹp giống như Nguyệt Nha. Hai người lần đầu tiên nắm tay là vì hợp tác. Lần này là lần thứ hai. Cũng là định ra rồi hợp tác hứa hẹn. Món ăn người cùng mỹ thực giữa thợ săn hợp tác nhưng là so với thân nhân trong lúc đó còn muốn quan. Hệ thân mật. Có thể nói là lẫn nhau trong lúc đó đem sẽ trở thành chết sống có nhau tồn tại. Xác định hợp tác, bất kể là Vô Thương vẫn là Monkey, lẫn nhau trong lúc đó đều là nhìn nhau cười. Giữa hai người dường như nhiều hơn một sợi tơ võng, để cho hai người đều là càng thêm thân mật cùng quen thuộc. Một đốn hà lợn kình bữa tiệc lớn, không chỉ có thỏa mãn ham muốn ăn uống, cũng là Vô Thương cùng Monkey đều là tâm tình vui sướng. Làm đem tất cả mỹ thực đều là ăn sạch phía sau. Hai người thu thập một chút, liền ngồi xuống Diamond trên người. Đi, nên rời đi nơi này đi phía ngoài thế giới. Vô Thương vỗ vỗ dưới người Diamond, sang sảng cười to nói. Ha ha ha, Diamond có vẻ cũng là hết sức cao hứng. Rít gào phía dưới, lực lượng toàn bộ khai hỏa, lấy siêu việt đoàn tàu tốc độ, theo đường hầm. Hướng phía động quật cửa vào phương tiến về phía trước. Nếu như là đổi lại thường nhân ngồi ở Diamond trên người sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị gió vào. Mặt lãng cấp hiên phi đi ra ngoài. Bất quá Vô Thương cùng Monkey đều không là người bình thường. Chớ đừng nói chi là Vô Thương vẫn còn ở hai người lấy sức đẩy không được phòng ngự cháo. Càng thêm sẽ không nhận ảnh hưởng. Tuy là động quật một ít thông đạo có chút chật hẹp. Thế nhưng đối mặt Diamond lực lượng cũng là không có cách nào ngăn cản. Lợi chảo lộ ra phía dưới. Gắng gượng đem lối đi hẹp cái xé rách bóp nát. Mở rộng đến đủ để cho chính mình thông hành cao thấp. Không phải quá chốc lát. Ngồi Diamond Vô Thương cùng Monkey cũng đã quay trở về một nửa lộ trình. Ha ha ha. Đang ở dễ dàng như vậy đi tới dưới. Đang ở Diamond trải qua một cái đường hầm lúc. Đen nhánh động quật phía trước truyền đến một hồi quen thuộc tiếng gầm gừ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.